Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17 muốn ngoan ngoãn Nga. 1. Ngươi cái này kẻ điên. Kẻ điên, ngươi có phải hay không có bệnh tâm thần? Bởi vì cũng không có đánh thuốc tê. Bị trói Trương Chính Lương cảm giác được rõ ràng lưỡi dao cắt qua làn da đau đớn. Sau đó chính là thịt một chút bị cấm bạch trong tay dao nhỏ chóc. Mãnh liệt đau đớn, kích thích hắn điên cuồng lên. Đôi mắt đỏ bừng, nơi nào còn có bắt đầu dụ dỗ người thích hợp giả nhân giả nghĩa bề ngoài. Giống to ra tiếng, nhưng duy nhất may mắn còn tồn tại lý trí lại làm hắn không dám động tác quá mức. Kịch liệt, để tránh cấm bạch thật sự điên rồi. Đem hắn động mạch mạch máu đâm thủng, bệnh tâm thần. Tẩm mật dường như thanh âm, cấm bạch trong tay động tác một đốn. Nhìn về phía Trương Chính Lương, mày đẹp khẽ nhếch, nhấp hồng nhạt cánh môi hướng về phía trước gợi lên. Trong mắt một mảnh đạm nhiên đen nhánh, không có bất luận cái gì cảm xúc, xem ra. Trương thúc thúc thực thông minh nha, ta đích xác có bệnh tâm thần. Hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng, cho nên tới tìm ngài trị liệu nha, tương đương ngươi chính là ta chủ trị y sư. Liền quên mất sao? Nhìn trên mặt đất cái này Trương Chính Lương yết hầu cứng lại bộ dáng. Cấm bạch biểu tình tựa hồ rất là thất vọng, tùy theo lại mở miệng. Trương bác sĩ ngươi dáng vẻ này, thật đúng là làm ta cái này người bệnh thất vọng đâu. Mệt ta không ngại cực khổ, muốn tới hảo hảo hồi quỹ ngươi lúc trước đối ta trị liệu a. Rõ ràng hết sức nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm, nghe vào Trương Chính Lương lỗ tai chung, liền dường như đòi mạng ma âm giống nhau. Hắn lông tơ dựng ngược. Nhìn trước mặt này Trương thuần mỹ thiên chân khuôn mặt, cánh tay chỗ đau đến chết lặng khẩu tử, không ngừng kêu gào. Trước mắt cái này tiểu cô nương là một cái kẻ điên, một cái đến giải phẫu đao pháp rất cao siêu kẻ điên. Bỗng nhiên, như là nghĩ tới cái gì, Trương Chính Lương khuôn mặt cứng lại rồi. Cao siêu giải phẫu đao pháp, này năm gần đây hắn đã từng người bệnh, chỉ có một người đã chết đi cấm bạch. Chỉ có người kia là hắn cùng mặt khác người trị liệu 8 năm người bệnh mỡ. Cấm bạch, thanh âm bén nhọn chói tai, đâm thủng tầng hầm ngầm yên tĩnh. Trương Chính Lương yết hầu như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Ánh mắt Trương cực đại, như là một cái ly thủy gần chết cá. Thừa nhận cực đại sợ hãi. Trong tay bị cấm bạch cạo rớt thịt cánh tay cũng bởi vì kích thích, càng thêm không ngừng tràn ra máu tươi. Nhưng mà giờ phút này hắn đều không rảnh lo, chỉ cảm thấy đầu quả tim đều bị bao vây thượng một tầng hàn băng. Trong nhà, nồng đậm mùi máu tươi kích thích cấm bạch nhũ đầu, leng keng. Trương bác sĩ thật ngoan, thật thông minh. Cấm bạch nghe thấy được Trương Chính Lương nói, trên mặt tươi cười sán lạn, con người tinh lượng phảng phất ấn ngân hà giống nhau, lộng lẫy bắt mắt, thanh âm nghịch ngợm ngô. Cấm bạch tựa hồ lâm vào buồn rầu. Rũ mắt, ánh mắt ở cái này Trương Chính Lương trên người nhìn quét mà qua. Theo sau chậm rãi mở miệng, nói chính mình buồn rầu, ta ngẫm lại. Đáp đúng vấn đề hẳn là có khen thưởng nha. Ta hẳn là cấp Trương bác sĩ cái gì khen thưởng mới hảo đâu. Nghe cấm bạch những lời này, Trương Chính Lương cả người toát ra hàn ý. Lại cứ ruột tử không động đậy. Đành phải dùng bởi vì sợ hãi mà trở nên tiêm tế giọng nói mở miệng, không. Ngươi không có khả năng là cấm bạch, nàng đã chết, ngươi không cần lại đây, không cần lại đây, ân, cấm bạch ánh mắt ngây thơ, trên chân màu đen dày da cọ sát mặt đất, lại lần nữa đi qua đi, oan có đầu, nợ có chủ, hại chết ngươi không phải ta, ta bắt người tiền tài, bang nhân làm việc mà thôi, ngươi tìm cấm gia a. Ngươi tìm Nhan Thế Lương a, đều là bọn họ làm. Theo sau, liền thấy cái này Trương Chính Lương đương khẩu ướt át, một cổ nước tiểu tao vị tràn ngập ra tới, mà bản nhân tinh thần cũng gặp phải hỏng mất. Hết chương.